Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Thích Nghe Chuyện. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 199. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Thì Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào diễn biến tập 199 Kiếm Lai. Thời điểm Trần Bình An tỉnh lại trên nóc nhà, phát hiện trên người phủ một chiếc áo, hồ lô dưỡng kiếm bên cạnh. Nếu là trước kia, sau khi say rượu mê man nguyên đêm, khi Trần Bình An tỉnh lại, trước tiên khẳng định sẽ nhảy xuống nóc nhà đi kiểm tra hồ kiếm hòe mộc đêm qua đặt trong bàn trong phòng. Nhưng mà nay Trần Bình An chỉ chậm rãi thu hồi chiếc áo, gấp gọn lại, không nóng nảy, bởi vì hắn tin tưởng hồ gỗ vẫn ở nơi đó. Trần Bình An tin tưởng vị lão hắn chèo thuyền kia. Trần Bình An buộc chặt hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông, ngồi xếp bằng, quay đầu nhìn về phía đông phương. Ánh bình minh sáng trong tươi đẹp. So với trước đó khi Trần Bình An rời khỏi Giao Long Cầu, đuổi theo Quế Hoa Đảo, tâm cảnh cách biệt một trời. Một cái tâm ý viên mãn, mơ hồ không chừng. Một cái tâm viên ý mã, mơ hồ không chừng. Một cái lòng đã có cọc buộc ngựa. Trần Bình An đứng lên, đưa tay che ở trước mắt, thưởng thức cảnh tượng bình minh. Hắn từng đọc trong một quyển Sơn Thủy Du Ký, ánh bình minh tỏa ra màu sắc khiến những giá áo phải làm thiệt. Thật không biết người đọc sách như thế nào có thể nghĩ ra được cái ý tưởng tốt đẹp như vậy. Trần Bình An đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài tiểu viện Khuê Mạch. Có một cô gái tuổi thanh xuân, trang phục quế hoa tiểu nương, đang đứng dưới tàng cây một gốc cây quế lục ấm thừa thớt, đang chán đến chết, ngửa đầu như một nhánh lá quế, nhắm chừng là đang đếm lá cây chẵn lẻ. Trần Bình An nhìn theo tầm mắt của nàng, tập trung nhìn, nhếch miệng cười, lớn tiếng nói: "Cô nương, là 32 chiếc lá cây." Cô gái ngơ ngác quay đầu, sau khi nhìn thấy vị tiểu kiếm tiền đeo hộ kiếm trên nóc nhà, hai má ửng hồng, nhìn như là ánh bình minh thiên thượng đang chiếu sáng trên mặt mỹ nhân. Quế Hoa tiểu nương bị phát hiện mình đang nhàn hạ, nhịn lại nỗi thẹn thùng trong lòng, hỏi: "Bây giờ công tử đã muốn dùng bữa sáng chưa?" Trần Bình An cười nói: "Tốt quá, làm phiền cô nương lấy nhiều một chút, ta đói quá." Quế Hoa tiểu nương trừng mắt nhìn, người kia búng người bay xuống tiểu viện, bỗng nhiên không thấy bóng dáng, tâm trạng cô gái cũng đột nhiên tốt hẳn lên. Mấy ngày hôm trước, tuy vị tiểu kiếm tiên này cũng khách khách khí khí, nhưng mà nàng vẫn rất sợ, luôn cảm thấy mình sẽ làm việc có sơ suất bất cần. Cho dù chắc chắn hắn sẽ không đi gặp Quế Di cáo trạng, nhưng mà nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy, ghi ở trong lòng. Cho nên nàng có chút sợ hắn. Lúc trước hắn dặn dò nàng không gặp bất luận kẻ nào, nàng đã thành thành thực thực từ chối rất nhiều khách nhân tiến đến bái phòng, kiên trì cự tuyệt hết nhóm này đến nhóm khác, sơn thượng thần tiên, không biết chịu bao nhiêu là xem thường cô mới liên lụy. Trần Bình An ăn xong bữa sáng, bắt đầu luyện quyền ở trong viện. Buổi sáng hám sơn quyền tẩu thung, buổi chiều là một mình luyện kiếm, vẫn như cũ, giả tượng như đang cầm kiếm. Tuyết bằng thức chủ công phạt chiếm đa số, bởi vì Trần Bình An cảm thấy chiêu kiếm thuật này thực sướng khoái. Sau khi tẽ thân cảnh thứ tư, tinh thần bắt đầu nội liễm. Trong lúc hành tẩu lục bộ tẩu thung, nhìn nhạn bồng tựa như hồng nhạn đạp tuyết nê, nhưng mà mỗi một lần khẽ dừng lại gấp, quyền ý cương khí chút xuống càng tân mạnh. Chuyển sang luyện kiếm, Trần Bình An phát hiện lộ tuyến vận khí hai bên hoàn toàn khác nhau, nhưng mà vẫn có những ý tứ là chung. Điều này làm cho Trần Bình An cảm thêm an tâm, bởi vì hắn phát hiện cần cù luyện quyền chính là tu hành, hơn nữa có thể tu hành được rất nhiều. Thời điểm khi Lý Hy Thánh vẽ bùa ở trước lúc chút lâu Lạc Phách Sơn, đã nói vẽ bùa tức là tu hành. A Lương bị người ta một quyền đánh rất nhân gian, ở trên côn thuyền cũng từng nói luyện quyền đến cực hạn chính là luyện kiếm. Võ đạo cảnh thứ tư cứ tiếp tục như vậy. Trước đó Trần Bình An có thể cảm thấy mờ mịt, như đi giữa hư không, ngơ ngác không hiểu gì. Hiện tại đã kiên định hơn rất nhiều. Buổi tối Trần Bình An luyện kiếm lô tập thung. Thời điểm ăn khuya, Quế phu nhân không để cho vị quế hoa tiểu nương kia ra mặt, phụ nhân tự mình mang hộp thức ăn tới. Vị quế di này tự như là tâm sự trùng trùng, không biết mở miệng như thế nào. Trần Bình An đã dẫn đầu mở lời trước. Quế di, lần này ta giúp Phạm tiểu tử bảo vệ quế hoa đảo, người có thể giúp ta phi kiếm đưa tin cho này không? Nói ta rất thích tiểu viện khuê mạch này, về sau sẽ thuộc về ta. Quế gì? Ta cảm thấy Phạm tiểu tử có thể sẽ không quá nhỏ mọn, nhưng mà trường bối Phạm tộc quá nửa sẽ không đồng ý. Đến lúc đó người giúp ta nói đỡ. Quế gì đầy bụng hồ nghi, cẩn thận nước mắt đánh giá thiếu niên một cái, thần sắc không giống như giả bộ. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cười nói: từ đường Phạm thị bên kia, nếu như dám không đồng ý, Quế gì sẽ kéo Phạm tiểu tử cùng đi kêu oan. Một người đàn bà tranh chua trời đồng, một người lăn ra đất ăn vạ, khẳng định có thể thành công. Quế gì ngồi bên cạnh Trần Bình An, vẫn nhìn hắn lăng thôn hổ ít, tựa như là bị mình chọc cười. Nàng che miệng mà cười. Quế hoa đào tự mình khoanh ra một tiểu viện, đây là chuyện hiếm lạ, xưa nay chưa từng có. Quế gì sẽ tự mình soạn thảo một bản địa khế, dựa theo quy củ nha môn, hai bản giống nhau, hai ta điểm chỉ, tiền trảm hậu tấu. Đến lúc đó để cho Phạm tiểu tử ném vào bên trong tổ tông từ đường, rồi nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ đám lão nhân có nguyện ý hay là không. Trần Bình An cười nói: Quế gì, địa khế thì không cần, ta và các người không cần thứ này. Quế gì nhìn vào mắt thiếu niên: thật sự không cần? Trần Bình An đối mặt với ánh mắt của nàng, gật đầu nói: thật sự. Phụ nhân hơi hơi thở ra một tiếng, đột nhiên một tay ôm lấy thiếu niên, ôm vào trong ngực. Vị quế phụ nhân tư sắc tuy bình thường, nhưng mà khí độ ung dung này, ôn nhu cười nói: tuy tuổi tác không chênh lệch lắm so với Phạm tiểu tử, lần đó dùng xào trúc chèo thuyền là anh hùng khí khái, hôm nay lại như vậy. Thật sự là toàn bộ nữ nhân trên thế gian đều phải mềm lòng. Trần Minh An còn cầm chiếc đũa, thân thể nghiêng lệch, có phần như là lão liễu thụ nghiêng cổ ở bên thiết phủ ra. Nhưng thực ra hắn không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy quý phu nhân nói mình tốt. Tốt ở chỗ nào? Trần Minh An thật đúng là không hiểu, nhất là nữ nhân có mềm lòng hay không, là chú ý gì? Lại là văn nhân thư sinh so sánh hay sao? Hơn nữa loại phương thức biểu đạt thiện ý bằng hữu cùng với trường bối ân cần này của Quế gì quả thật có phần không ổn. Cũng may hai người bọn họ bối phận kém tuổi nhiều lắm, tin tưởng người ngoài cho dù có nhìn thấy cũng sẽ không nghĩ nhiều. Phụ nhân đã buông Trần Bình An ra, mỉm cười nhìn thiếu niên mặt không đỏ, tim không đập loạn, chỉ có bộ dáng hai mắt ngơ ngác đáng yêu. Quế gì híp mắt, phụ nhân xưa nay đoan trang phá lệ lộ ra một chút thần sắc xinh đẹp quyến rũ động lòng người, trêu ghẹo nói: ai ra, thì ra vẫn giống như là Phạm tiểu tử, đều là trẻ con. Từ đầu tới đuôi Trần Bình An có chút xấu hổ, cũng chỉ đành cúi đầu ăn cơm, thi thoảng uống rượu. Quế gì cười đứng dậy rời khỏi. Kết quả ở cửa nhìn thấy một lão hán mời rượu, đang cười thích thú, đầy người mùi rượu, cua cua bầu rượu, bước vào viện tử ồn ào cái gì, rượu làm người ta thêm vui, giải tỏa ưu phiền, cóc thò nhảy nhót, bóng quế đồ được. Quế phụ nhân chỉ biết cười, lơ đễnh khoan thai mà đi, thụ ấm quế hoa một đường đi theo. Lão hắn chèo thuyền đột nhiên đang vẻ ngà ngà say rượu trở nên tỉnh táo như không, nghiêm mặt nói: Trần Bình An, sư phụ ta đột nhiên đi tới quế hoa đảo, chỉ đích danh nó muốn tìm người, nó là muốn truyền lời với người, người có gặp hay không? Ta chỉ có thể xác định sư phụ lão nhân gia không phải là người xấu. Cho tới bây giờ tâm địa từ bi, nhưng mà ta cũng không thể xác định một người tốt như vậy có thể làm chuyện xấu một lần hay không. Sở dĩ không muốn lên núi đi vào tiểu viện này. Lão hán đột nhiên có chút thẹn thùng. Theo lý thuyết, ta là kẻ làm đồ đệ, hẳn nên kiêng kỵ vì tôn giả, chẳng có loại chuyện này, bỏ đi. Nên vẫn nói cho người nghe, sư phụ lão nhân gia từng được xem là người chèo thuyền đầu tiên của độ thuyền quế hoa đảo. Đả long cao cũng tốt, những sa mã cao lầu gấp giấy này cũng thế, đều là quy củ người truyền thụ lại. Chỉ là sau đó sư phụ nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ vào 500 năm trước xuất hiện một lần, thuận tay thu làm đệ tử ký danh, Ta nhìn ra được, sư phụ lão nhân gia đối với quý phu nhân có chút điện tưởng, chỉ tiếc không biết như thế nào mà lại chọc giận quý phu nhân, không cho phép sư phụ đời này đặt chân đến Quế Hoa đảo nửa bước. Lão hắn chèo thuyền đột nhiên nói, ta đoán sư phụ lão nhân gia chính là người chèo thuyền mà đạo gia điển tịch ghi chép lại, một lần rời bến là mấy trăm năm, làm người chèo thuyền cho người mà ngươi nói. Cho nên lần này hắn tới tìm ngươi, ta chỉ giúp đỡ mật báo, có đi hay không đi, Trần Bình An ngươi tự mà suy nghĩ cho kỹ. Trần Bình An hơi cân nhắc, gật đầu nói, đi. Tên Lục. Lão chủ tử nhanh chóng nhíu mày nháy mắt, ngăn lại lời của Trần Bình An muốn nói, hạ thấp tiếng nói, nếu bị người ta gọi thẳng tục danh, thánh nhân đạo pháp thông thiên có thể tâm sinh cảm ứng, người suy nghĩ một chút, môn hộ phố phường tầm thường vì sao thường xuyên bị răn đe, không được kêu tính danh trường bộ đã qua đời, chả lẽ chỉ là xuất phát từ lễ nghi sao? Không có đơn giản như vậy đâu. Trần Bình An ừ một tiếng, xuống núi cùng với lão hắn chèo thuyền. Lão hắn vui đùa nói, không sợ trong lòng ta có ý đồ xấu sao? Trần Bình An ra vẻ thần bí, nhẹ giọng nói, người khác lại hay không hại ta, ta cũng có chút cảm ứng. Tiền bối, cái này không phải là nói ta có thêm tiềm chất thánh nhân nha. Lão hắn buồn cười, thánh nhân cùng luyện khí sĩ thượng ngũ cảnh thật ra xem như là hai loại người. Muốn trở thành thánh nhân, nhất là tam giáo thánh nhân trong chư tử bách gia, cho dù chỉ là thánh nhân 10 cảnh tu vi, chỉ sợ so với luyện khí sĩ đệ thân ngọc phát cảnh còn khó hơn. Sau khi xuống núi, tới gần cửa ra quen thuộc kia, Trần Minh An cùng với lão hắn chèo thuyền có chút bất ngờ, lại cảm thấy cũng hợp tình. Quế phu nhân đứng ở cửa, ống tay áo phiêu phiêu, siêu nhiên thế ngoại, giống như đang ngăn cản một vị hán tử trung niên dừng thuyền lên bờ. Quế phu nhân là chủ nhân của Quế Hoa Đào, tòa tiểu thiên địa này, tự nhiên sẽ biết hai người đang tới gần, không muốn lại cùng với người này dây dưa không ngớt, nói năng gãy gọn, thần sắc nghiêm nghị. Đối với người chèo thuyền trung niên thần sắc chất phác kia, cả giận nói, nhanh lên, nếu muốn nói chuyện phiếm ra biển mà tán gẫu, đừng có mơ tưởng đặt chân đến Quế Hoa Đào, nếu không ta liều mạng cùng ông. Hắn tử trung niên tướng mạo thô phác, chính là thuyền phu lúc trước ở dưới chân kiếm tu Tả Hữu chống thuyền đi xa, hẳn là ân sư truyền đạo của lão hắn chèo thuyền bên cạnh Trần Bình An kia. Hắn tử trung niên tính tình vốn kín như hũ nút, xét đánh cũng bất động, nhưng bị vị quý phu nhân nơi cửa ra này cũng là chỗ tử huyệt của hắn. Mắt thấy phụ nhân bất cần nhân tình như vậy, thậm chí là lần đầu tiên hung dữ với hắn như thế, điều này làm cho hắn tử hàm hậu chỉ cảm thấy trời sụp đất nứt, cuộc đời thật không có chút tư vị, cho nên cũng tức giận, ném xào trúc đi, liên tục dậm chân, kêu dê nói, thôi đi thôi đi, không phải lần đó, sau khi bị bà cự tuyệt, bị tổn thương sâu sắc, mới đi uống rượu, rượu làm cho người ta can đảm hơn, vụng trộm chạy tới ôm mấy cái quê quế thụ thôi, đó cũng là khó kìm nổi lòng, hợp tình hợp lý mà, ta là người như thế nào, bà còn không hiểu rõ hay sao, ngay cả tiên sinh nhà ta còn nói ta thành thật hàm hậu. Quế phu nhân tức giận vô cùng, cười lạnh nói, hợp tình hợp lý không sai chút nào, trước là động tình, sau là hiểu lý, cuối cùng lôi ra quả núi chính mình dựa vào, lợi hại nhá, ngón nghề này là ai dạy cho ông vậy? Dũng khí hắn từ thật vất vả thu gom được đã sạch sẽ không còn một mảnh, nặng nề nói, thần cáo tông Tiêu Kỳ. Quế phu nhân vung tay nổi giận nói, ngươi là một đại lão già, còn một chút can đảm cùng nghĩa khí nào hay không? Người ta kỳ chân giúp ngươi bày mưu tính kế, ngươi như vậy mà bán đứng người ta, ngay cả do dự một chút cũng không có, cút đi. Hắn từ trung niên bị trời phạt, đặt mông ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, tay chân loạn hoàng, khét đi, không thể sống nổi mà, cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa chứ. Lão hắn chèo thuyền dừng bước chân, chết sống cũng muốn tiếp tục bước đi về phía trước, đưa tay che mặt, đánh chết không nhìn thấy một màn này của sư phụ lão nhân già hắn. Ân sư phát rồi như vậy, thực sự là sỉ nhục thiên đại với kẻ làm đệ tử. Lão hắn đột nhiên xoay người, đi thôi đi thôi, nếu còn tiếp tục nhìn nữa, chút đạo tâm vỡ vụn của ta, cho dù lúc trước vận khí tốt, không bị lão giao đập nát, thì cũng sẽ phải trả lại cho sư phụ thôi. Hắn từ réo gọi lão hắn chèo thuyền, thùng nước nhỏ, thấy sư phụ cũng không lên tiếng gọi. Lão hắn chèo thuyền bị gọi trúng tên hiệu khi còn nhỏ, đành phải dừng bước, ai một tiếng, chỉ là xoay người, sau đó kiên quyết không đối diện cùng sư phụ. Thấy khí thế sắp đánh không kịp, bưng tay chắp tay hành lễ, nói: sư phụ vạn thọ, đệ tử bái biệt. Rồi nhanh chân trốn chạy lên núi. Trần Bình An một đường đi về phía trước, đi đến bên cạnh quý phụ nhân, hai bên gật đầu cười. Trần Bình An ngồi xổm bên bờ cửa ra, nhìn phía hắn tử, liếc mắt nhìn mình một cái, rồi lại liếc nhìn quý phụ nhân. Trần Bình An có chút lông tóc dựng hết cả lên, nghĩ rằng ánh mắt hắn tử này có gì đó sai sai. Như thế nào tự nhiên là ánh mắt những phụ nhân ngõ Nê Bình cùng ngõ Hạnh Hoa đang nhìn nam nhân nhà mình cùng mẫu thân cố sát. Trần Bình An có chút bừng tỉnh đại ngộ, một người nhìn rất thành thật, như thế nào bụng dạ hẹp hòi vậy, khó trách quý phụ nhân không có thích hắn. Trần Bình An hỏi: tìm ta có việc sao? Hắn từ trung niên liền đại khái lặp lại lần nữa những lời trước đó đã nói với kiếm tu Tả Hữu. Trước khi nói rõ mọi chuyện, hắn từ nhẹ nhàng dậm chân, sao trúc nhảy dựng lên, bén ta nhắm ở trong lòng bàn tay, gõ mạnh mạn thuyền một cái. Trong nháy mắt, hắn từ lấy thần thông kinh thế hãi tục, lâm thời tạo nên hai tòa tiểu thiên địa. Tòa nhỏ kia là hắn cùng với Trần Bình An chỉ trong gang tấc, lớn hơn một chút lại một hơi bao quát cả tòa Quế Hoa Đảo. Làm như vậy chỉ sợ cho dù là một số đạo sĩ Đào Huyền Sơn cùng thánh nhân Nam Bà Sa Châu cũng không thể điều tra đến nơi này được. Dù sao cũng là đại đệ tử ký danh của trường giáo Lục Trầm. Hắn từ không muốn tiếp một kiếm của kiếm tu Tả Hữu, hoặc là ở trước mặt quý phu nhân không khác gì phường vô lại. Ở một tòa hạo nhiên thiên hạ cũng chỉ được gọi tên là người chèo thuyền trong điển kịch cổ tích mà thôi, nhưng mà không có nghĩa là người này thực lực không mạnh, đạo pháp không cao. Quý phu nhân biết được nền móng người này, cho nên cũng không có cảm thấy kỳ quái. Trong tiểu thiên địa bên cạnh nàng, bóng người hai người mơ hồ, ngôn ngữ tiếng nói của hai bên không bị lộ ra một chút nào. Sau khi nghe xong, Trần Bình An gật đầu nói: tốt. Hắn từ trung niên chậm rãi nói: người không muốn trở thành đệ tử quan môn của tiên sinh nhà ta? Nếu người đồng ý nhận lời, ta sẽ cảm tạ người, thiếu người một nhân tình thiên đại. Trần Bình An nhìn hắn từ này, dứt khoát ngồi ven bờ cửa ra, tháo hồ lô dưỡng kiếm xuống, chịu uống rượu không nói lời nào. Hắn từ một tay cầm xào trúc chống đất, ngửa đầu nhìn phía trời cao, nhẹ giọng nói: tiên sinh chưa bao giờ xem ta là đệ tử của ngươi, chỉ là một người hầu năm xưa giúp người chèo thuyền mà thôi. Tuy vài vị đệ tử đích truyền của ngươi khi tới thiên địa này du lịch đều chủ động tìm ta, còn bằng lòng gọi ta một tiếng đại sư huynh, nhưng mà lòng ta biết rõ, tiên sinh xưa nay ghét bỏ ta đàn độn, tư chất không tốt, ngay cả một chữ tình cũng dứt bỏ không xong. Cho nên ta ở biển lớn tìm vô số năm, muốn theo dấu chân tiên sinh đi hướng tòa Thanh Minh thiên hạ, chính thức bái sư học nghệ với tiên sinh. Nhưng mà tiên sinh không muốn gặp ta. Nhưng mà nếu hôm nay ngươi nguyện ý nhận lời tiên sinh, tiên sinh chỉ cần tâm tình tốt sẽ gặp ta, ta xác định. Trần Bình An lười biếng cười nói: vậy ông có biết hay không, tiên sinh nhà ông muốn thu đệ tử là ta của hiện tại, mà không phải là ta sau khi trở thành đệ tử quán. Hắn tử đưa tay vỗ vỗ đầu, vẫn không hiểu rõ, căm tức nói: hey, ta nghe người nói đến hồ đồ. Sao mà các người những đệ tử môn sinh của tiên sinh, vì sao nói chuyện đều lạ lạ lùng lùng cổ quái như vậy chứ? Chả thoải mái chút nào. Cho dù là Bắc Câu Lô Châu Tạ Thực, nói chuyện cũng ra vẻ nhò nhã, những lời mắng trời người đều giấu ở bên trong những lời khen ngợi. Hại ta qua hơn 100 năm qua mới ngẫm ra, hiểu được lúc ấy thì ra hắn đang mắng ta không khai khiếu, cho nên quế phu nhân mới không thích. Hắn tử lập tức than thở: vẫn là trách ta quá là đần, không trách được người khác quá thông minh. Trần Bình An ngưng uống rượu, nở nụ cười: như thế nào mà không trách thế đạo này. Hắn từ đứng phía trên chiếc thuyền nhỏ, thiếu niên ngồi bên cạnh cửa ra, hai người vừa vặn nhìn thẳng vào nhau. Hắn từ nhếch miệng cười. Trần Bình An nói sang chuyện khác: đệ tử ông bị thương nặng như vậy, ông mặc kệ không quan tâm sao? Giống như trước kia còn từng đến Nguyên Anh cảnh, sau lại ngã trở về Kim Đan. Hắn tử tức giận nói: ta là sư phụ hắn, chứ không phải là cha của hắn. Người đã 500 tuổi còn muốn ta chăm bẵm từng ly từng tí sao? Trần Bình An đặt hồ lô dưỡng kiếm xuống, tay trái đưa ra một ngón tay huyền đỉnh không trung, sau đó tay phải kéo về phía bên phải, sau đó dừng lại giữa hai ngón tay như là một cây thước đo không nhìn thấy. Đạo lý ta nói, là ở một đầu này. Đạo lý ông nói ở tại đầu kia đều là đạo lý giống nhau, nhưng mà đạo lý của ông thực ra không thể phản bác đạo lý của ta. Biết vì sao không? Bởi vì đạo lý của ông không nên lập tức đi xa như vậy. Tay phải Trần Bình An chậm rãi di động về bên trái, điểm một cái ở giữa, sau đó lại điểm mỗi bên trái phải một cái, mỉm cười nói: đạo lý của ông nếu chỉ đến gần nơi đây, đứng ở chỗ này, khả năng mới tính là đạo lý chân chính. Có thể trái phải hơi lệch một chút, nhưng mà khi đạo lý đứng cố định ở vị trí đúng thì nên cân nhắc đạo lý phân lượng nặng nhẹ cùng lớn nhỏ như thế nào đấy. Ông có biết thuật gia hay không? Không phải là thuật của âm dương thuật, mà là thuật trong thuật tính cộng thêm gia pháp. Có thêm hai cây thước đo nhỏ hơn sẽ có tác dụng. Hắn từ lạnh nhạt nói: người đừng hòng phá hư đại đạo của ta. Sao Trúc cầm trong tay lại gõ mạnh vào bên mạn thuyền. Trần Bình An tươi cười sáng lạn, bởi vì mình lại đúng rồi. Trần Bình An cười đứng lên, khống chế cố lộng huyền hư cùng biện đặt. Đêm qua trong giấc mộng, hắn đã mơ một giấc mơ, đọc sách một đêm, yểu yểu mình mình, huyền diệu khó có thể giải thích. Giống như cũng nhận thấy mình đã bị bắt bài rồi. Hắn từ có chút ảo não, vò đầu, nhưng mà cũng không có chút cơn giận lên Trần Bình An. Trần Bình An trừng mắt: Quế phu nhân đang nhìn đó, ông đối đãi đệ tử của mình như vậy, ông cảm thấy bà ấy sẽ nhìn ông như thế nào? Có phải là cái lý này không? Hắn từ giống như nhất thời thông suốt, ánh mắt sáng lên, do dự một lát, từ trong lòng lấy ra một sấp kim sách, dùng dây cỏ đơn sơ sâu chuỗi với nhau, thật vất vả mới nhặt được từ một đáy biển, giao cho thùng nước nhỏ, nhớ rõ nhất định phải giao cho hắn trước mặt quý phu nhân. Có làm được hay không? Trần Minh An gật đầu nói: đương nhiên có thể, ta giúp ông nói thêm vài lời hay ý đẹp còn được. Hắn từ cười nói: vậy mới vừa rồi chuyện ngươi tính kế ta, ta sẽ không ghi vào trong sổ sách. Trần Minh An tiếp nhận kim sách, cũng không thèm nhìn tới, thật cẩn thận để vào trong tay áo, liếc mắt phụ nhân nhìn như là ngay trước mắt, thực ra căn bản không ở cùng một tòa tiểu thiên địa. Nàng đang nhìn ra xa cảnh đêm trăng sáng ở trên biển, thần sắc mê ly. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, có chút tò mò, nhỏ giọng hỏi: ông bối phận cao như vậy, sống nhiều năm như vậy, vì sao cô đơn chung tình với quý phu nhân? Hơn nữa biết rõ trở ngại đại đạo của mình và chữ tình kia, thế mà thế ông còn thích thú như vậy. Hắn từ bị nói trúng tim đen, tức giận nói: liên quan đếch gì tới người? Trần Bình An cầm theo bầu rượu bước đi thong thả bên bờ, hỏi: chúng ta nói chuyện, quý phu nhân không nghe thấy chứ? Hắn từ gật đầu. Trần Bình An vẫn là nói chuyện thật nhỏ: quý phu nhân khí chất đương nhiên rất tốt, nhưng dung mạo có lẽ không được coi là rất xuất sắc nhỉ. Chuyện xưa giữa hai người có thể nói cho ta nghe không? Lúc trước vì sao thích bãi, bãi vì sao lại ghét bỏ ông? Như thế nào mới được xem là thích một người? Rồi sao lại phân phân hợp hợp? Đã chọc giận quý phu nhân ở chỗ nào để ta còn biết đường mà tránh? Không đúng, ta muốn nói là sẽ giúp ông bài mưu tính kế. Ông không biết thôi, ta quen biết rất nhiều cô nương, đối với tình yêu nam nữ hiểu biết rất là nhiều đấy. Hắn từ xem thường nói: thích một người nếu như có thể nói ra nhiều môn đạo như thế, coi như là thích cái rắm. Nói chuyện với một người phàm tục như ngươi thực sự là nhạt nhẽo, thùng nước nhỏ bị mù mắt chó nên mới nguyện ý uống rượu với người. Trần Bình An nhe răng nhếch miệng. Hắn từ đột nhiên đưa tay dùng sức đấm lên ngực thề thốt: còn nữa, quý phu nhân ở trong lòng ta, mắt ta, phải là tư sắc khuynh quốc khuynh thành, trên đời này không ai có thể so được. Điều từ ngươi về sau nói chuyện cẩn thận một chút, còn dám nói bậy nói bạ về bà ấy, ta sẽ dùng sao trúc mà đánh ngươi thành kẻ ngốc đấy. Hắn từ nhổ ra một bãi nước miếng với Trần Bình An: mặt mũi kiểu gì, không nhìn ra nửa điểm đẹp xấu. Người chèo thuyền trung niên lấy sào trúc xoay trở mũi thuyền, một mình chống thuyền rời khỏi. Một cái chớp mắt đã đi xa trăm ngàn trượng. Trần Bình An vỗ vỗ ngực, cao hứng gọi một tiếng: quế gì? Đi thôi, ta vừa lấy được một quyển bí kíp cho lão tiền bối từ chỗ sư phụ ông ấy. Trần Bình An không quên nói tốt về nam tử trung niên kia, hơn nữa là hai câu: là nam nhân đại khí, chứ có điều quá thật thà. Quế phu nhân gật đầu tủm tỉm cười nói: chính là dung mạo không được xem là rất xuất sắc. Trần Bình An nuốt nước miếng, cứ ngắc quay đầu nhìn về phía một người một thuyền sớm không thấy tung tích. Hắn từ đó thực sự là không phúc hậu. Quế phu nhân nhẹ nhàng vỗ đầu thiếu niên, hiển nhiên là không có thực sự tức giận, ôn nhu nói: nhìn cái gì, đi rồi. Hai người dọc theo sơn đạo sóng vai đi về phía trước. Quế phu nhân thuận miệng hỏi: sau một tháng nữa sẽ tới đích đến. Trần Bình An, ở đảo Huyền Sơn người có người quen không? Nếu như không có, muốn đi kiếm khí Trường Thành sẽ có chút phiền phức. Chiêu bài của Phạm gia cùng với Quế Hoa đảo chúng ta không dùng được nhiều ở bên kia. Hơn nữa đảo Huyền Sơn có một số việc, cho dù có tiền cũng thực không có biện pháp có cho quỳ đầy cối sạch. Bởi vì... Nói tới đây, Quế phu nhân hơi tạm dừng, bất đắc dĩ nói: vị đạo lão nhị kia kỳ kết một ít quy củ cổ quái, ngàn năm vạn năm chưa từng có ai có thể vượt qua được lôi trì nửa bước. Trần Bình An không tin lắm: chưa từng có? Một người cũng không có sao? Quế phu nhân giận dữ nói: trên lịch sử rất nhiều người đã thử, sau đó thi hài thần hồn đã bị một vị đạo gia đại thiên quân ném vào giữa một tòa tiểu lôi trạch của đảo Huyền Sơn. Dẫn những người đó, hầu như mỗi người đều là thiên tài tu đạo số 1, đệ tử hào việt chín lục địa, tông môn tiên gia, cao nhân chư tử bách gia, không một ai có kết cục tốt, không ai thay đổi được quyết định của đạo nhân kia. Xem ra lúc trước khi tòa kim thân pháp tướng xuất hiện ở Giao Long Cầu, đạo nhân chân thân xa tận đảo Huyền Sơn cũng thi triển thần thông ngăn cách thiên địa, làm cho Quế Hoa đảo không nhìn ra nửa điểm chân tướng. Trần Bình An lo lắng âu sầu, đại khái miêu tả được dáng vị của đạo nhân kia. Quế phu nhân vẻ mặt kinh ngạc: ngươi làm sao nhận ra được vị đại thiên quân đảo Huyền Sơn này? Trần Bình An nhếch miệng cười khổ không thôi. Ngay vào lúc này, một đạo cầu vòng trắng xé ngang màn đêm, xẹt qua trên không Quế Hoa đảo, ném xuống một câu: mọi người trên Quế Hoa đảo đi lên đảo Huyền Sơn giống như nhau, đều miễn phí tiền qua đường. Nếu có người muốn thông qua đảo Huyền Sơn đi hướng kiếm khí Trường Thành cũng giống như vậy, không cần trả tiền. Trần Bình An đột nhiên nâng cánh tay lên, nắm chặt nắm tay, thoải mái cười nói: hắn thắng rồi. Một tháng sau, hành khách Quế Hoa đảo đã có thể xa xa nhìn thấy hình dáng tòa núi cao hùng vĩ trong ngực không trung. Hơn nữa phía trên biển lớn, cứ cách một đoạn khoảng cách không xa, còn có độ thuyền vượt châu đủ loại kiểu dáng, thân hình đồ sộ. Theo thời gian trôi qua, đảo Huyền Sơn hiện ra càng ngày càng nguy nga. Được Quế phu nhân gật đầu đồng ý, Trần Bình An hôm nay trời chưa sáng lại lén lút rời khỏi tiểu viện Khuê Mạch, cuối cùng ngồi ở trên cành cao của chu quế hoa thụ nơi đỉnh núi kia, đung đưa hai chân, dùng sức ngẩng đầu nhìn. Nghe nói đảo Huyền Sơn là quan ải giáp giới giữa hai tòa thiên hạ. Trần Bình An hắn một vũ phu thuần túy, cũng không phải tông sư viễn du cảnh có thể ngự phong, chỉ có thể đi bộ từng bước hoặc là lên độ thuyền. Từ Đại Ly phía cực bắc Bảo Bình Châu đến đảo Long Thành phía cực nam đã xa như vậy, nếu từ một tòa thiên hạ đi tới một tòa thiên hạ khác nghe có vẻ còn xa hơn rất nhiều. Trần Bình An ngồi trên cành cao, cười tùy ý ra quyền, thân thể xoay nghiêng trái phải. Dưới cây có cô gái trẻ tuổi sáng sớm đến đỉnh núi thở dài, lẩm bẩm nói: ta vẫn cảm thấy người kia ngu thấy sợ. Mình xin phép dừng tập này đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.